Chương 277, một kiếm chẳng ngươi, chân tướng phơi bày. Sư thúc, đây đối với Thạch công tử bất công. Phiêu Vũ lâu nhất phương, Tô Chỉ Nhi dắt Phong Vận thiếu phụ cánh tay, lo lắng nói ra. Nàng sẽ không quên, là Thạch tiểu nhạc tại Thiên Bảo Di Địa nhiều lần cứu mình tính mệnh. Huống chi dạng này một cái kỳ tài, một khi thần hồn bị thương, thật là đáng tiếc. Phong Vận thiếu phụ mặt lộ ra do dự. Hôm nay là chiều hướng phát triển, bằng Phiêu Vũ lâu, căn bản ngăn không được đám người quyết định, lại nói Thạch tiểu nhạc cũng không phải Phiêu Vũ lâu đệ tử, vì hắn làm như vậy, đáng giá không đường thuốc. Từ Thương Hạo cùng Vương Tổ Hoành nhìn xem Từ gia dẫn đầu trung niên nhân. Dẫn đầu trung niên nhân thấp giọng nói, ta có ít. Không khí hiện trường dị thường vi diệu, rất nhiều nổi danh nhân vật nhìn xem Thạch tiểu nhạc, lộ ra vẻ tiếc hận. Bằng tâm mà nói, Thạch tiểu nhạc thật là hiếm thấy nhân vật thiên tài, nhưng mà cái này có làm được cái gì? Chưa trưởng thành bắt đầu thiên tài, cuối cùng chỉ là một cái thoáng tức thì lưu tinh, chớp mắt sáng chói, rất nhanh liền hội bị người quên lãng. Hôm nay Thanh Tuyết Châu 10 năm đại đỉnh tiêm thế lực, vượt qua một nửa muốn gây bất lợi cho hắn, đám người tin tưởng, đây cũng không phải là lâm thời khởi ý, hẳn là sớm có quyết định. Nói cách khác, dù là Thạch tiểu nhạc có thể tránh thoát hôm nay chi kiếp, QNZ đừng hỏng tiếp tục đặt chân Thanh Tuyết Châu giang hồ. Càng không nói đến, đối phương tuyệt không có khả năng tránh thoát hôm nay chi kiếp Thạch tiểu nhạc, ngươi ra sức khước từ, hẳn là thực sự đến Thiên Bảo kiếm hầu truyền thừa, đây là giang hồ tổng cộng có chi tài phú, ngươi lại mưu toan nuốt giấu, vì tư lợi, đến tột cùng muốn làm cái gì bắt được cơ hội. Tròm dâu dê lão giả đối Thạch tiểu nhạc gấp giọng quát chói tai, lẽ thẳng khí hùng. Thạch tiểu nhạc, đây là Thanh Tuyết Châu giang hồ quyết định, dung ngươi không được phản kháng, cuối cùng nói một bản, tới. Quan đại gia ngữ khí trầm thấp xuống, mang theo không cho cãi lại hương vị. Hắn sớm đã đem nhiếp hồn chi thuật luyện đến đại thành, đến lúc đó chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền có thể tùy tiện tổn thương đối phương thần hồn. Còn nếu là Thạch tiểu nhạc khăng khăng không theo, vậy liền càng đơn giản hơn, trực tiếp động thủ liền là. Cái gì mấy chục năm vừa gặp thiên tài, còn không phải muốn đưa tại hắn quan đại gia trong tay. Mọi loại áp lực hơn nữa à. Thạch tiểu nhạc đem tất cả mọi người biểu lộ thấy rõ rõ ràng ràng, miệt thị, la nhờ nhà tờ, trao phúng, lo lắng, phẫn nộ, hắn nhớ kỹ cái này từng gương mặt một, cùng sau lưng đại biểu thế lực. Không nên ép ta sao nhắm mắt lại tiếp tục mở ra, thạch tiểu nhạc trong mắt mang theo nồng đậm đến cực điểm băng lãnh. Ngu xuẩn mất khôn, quan đại gia triệu hoán, ngươi còn muốn chống cự không thành tới đây cho ta. Dẫn quát một tiếng, tròm dâu dê lão giả chờ không nổi lập công. Bay nào hướng Thạch tiểu nhạc, trong tay sợi bông trưởng kỳ nhận mà không phát, nhắm ngay Thạch tiểu nhạc đỉnh đầu, đúng là muốn đem hắn tại chỗ kéo qua đi. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Tròm dâu dê lão giả trong lòng cười to. Tại Thiên Bảo Di Địa, hắn thất thủ bị Thạch tiểu nhạc chạy thoát, dẫn lấy làm hổ thẹn đục, bây giờ nhìn đối phương làm sao bây giờ. Huyền khí thất trọng nội lực che phủ mà xuống, Thạch tiểu nhạc có chút ngước mắt. Lâu ước xa tờ khi giống như là vậy thông qua động tác này, triệt để bạo phát đi ra. Khanh năm ngón tay cầm kiếm chuôi, thạch tiểu nhạc đột nhiên một kiếm rút ra, chính đối tròm dâu dê lão giả trưởng kình ở giữa cắt xuống. Không biết lượng sức. Tròm dâu dê lão giả lạnh cười, nhưng mà sau một khắc, hắn đắc ý biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sợi đông trường lực, tại thạch tiểu nhạc bổ ra kiếm khí màu xanh cắt xuống, tựa như bã đậu yếu ớt. Liền một hơi đều không kiên trì nổi, trực tiếp chia làm hai nửa. Liêu Diệp Mạn Thiên. Tim mật câu hàn dưới, tròm dâu dê lão giả đầu góc trống rỗng, dựa vào trực giác sử xuất mạnh nhất một thức. Ngươi đi chết đi cho ta. Một đạo kiếm khí trước một bước mà động, tại tròm dâu dê lão giả chiêu thức còn chưa xuất tẫn, xuyên thủng hắn mi tâm. Không, không có khả năng. Lao mắt trừng lớn như chuông đồng, tròm dâu dê lão giả đến chê tờ cũng không thể tin tưởng. Hắn thế mà chết tại thạch tiểu nhạc dưới kiếm. Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương từ bị hắn truy sát chạy trốn, đến hai kiếm kích giết hắn, tặc lao thiên, ngươi quá không công bằng. Tiếng hít thở nặng nề liên tiếp vang lên, chấn kinh không ngừng tròm dâu dê láo giả, còn có hiện trường tất cả mọi người. Bọn hắn chấn kinh tại 18 tuổi thạch tiểu nhạc, tu vi đột phá đến huyền khí tam trọng, càng khiếp sợ với hắn thực lực kinh khủng, bốn trọng cảnh giới, bị hắn hai kiếm di bình. Coi như tròm dâu dê lão giả có chút khinh địch, nhưng cũng quá dọa người rồi. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, bọn họ có phải hay không một mực đều đánh giá thấp cái này thiếu niên. Người này, liền là tiểu kiếm hầu một quan thiếu niên biểu lộ, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn từ đối phương vừa rồi kiếm pháp bên trong, cảm nhận được nồng đậm áp lực. Thiếu gia, ngươi tu vi so với hắn thấp một trọng, cùng cảnh giới nhất định có thể thắng hắn. Áo đen lão buộc nói ra. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi giam trước mặt mọi người giết người trước hết nhất nổi giận là quan phi. Cái kia trương phổ thông khuôn mặt lúc này lộ ra hết sức dữ tợn, vô biên ghen tị và kinh hãi, như độc xà cắn xé hắn tâm khẩu, để hắn hận không thể lập tức giết Thạch Tiểu Nhạc. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, hắn muốn gây bất lợi cho ta, ta vì sao a không thể giết hắn? Ngươi muốn giết ta sao? Có loại qua đi thử một chút. Một kiếm chạm ngươi trường kiếm chỉ phía xa quan phi, Thạch Tiểu Nhạc khinh thường cười nói. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng rung động. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước, giang hồ còn tại thịnh truyền, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào hạ phẩm linh kiếm đánh bại thanh niên bối đệ nhất nhân quan phi, mà bây giờ, đối phương dựa vào một thanh hạ phẩm kỳ kiếm, liền dám hò hét đối phương. Đây là như thế nào? Nhân vật quan phi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ khó xử không đủ để hình dung hắn thần sắc. Hắn tuy là huyền khí ngũ trọng tu vi, nhưng đối đầu với huyền khí thất trọng tròm dâu dê lão giả, nhiều nhất liền là thắng hiểm. Như thế nào dám cùng Thạch Tiểu Nhạc chém giết lúc trước còn có cớ là hạ phẩm linh kiếm, lần này lại thua, hắn cái này thanh niên thế hệ đệ nhất nhân thật muốn không nể mặt. Họ Thạch, ngươi dám giết ta Lục Liếu Sơn trang người, không coi ai ra gì, ta muốn ngươi đền mạng. Xoát một cái, tại tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, Lục Liêu Sơn trang một vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ xuất thủ, bàng bạc mênh ngông nội lực tựa như là trên biển sóng gió, quét sạch bốn phương tám hướng, không chỗ nào mà không bao lấy. Phanh một đạo trưởng lực từ bên cạnh đánh tới, đánh nát trưởng kình. Vinh trưởng lão, ngươi là có ý gì? Lục bảo lão giả cả giận nói. Vinh trưởng lão chậm rãi dạo bước, nói, hôm nay là ai đối lý, người sáng suốt xem xét liền biết. Các hạ trong lòng không có số sao? Lão phu nhân xưng thiết diện vô tư, không thể gặp ngươi lấy đại lớn tiểu. Chẳng lẽ giết người sự tình coi như xong, chỉ cần không phải trưởng bối xuất thủ, lão phu sẽ không quản. Ta mở mảnh nội lực ngưng tụ thành liêu lá, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bắn ra, nguyên lai đang khi nói chuyện đợi, lục bào lao giả vụng trộm xuất thủ. Trường ảnh bay tán loạn, giống như là bôi đen tấm bình thường đem ta mở mảnh liêu lá biến mất, vinh trưởng lão cản trước người. Tránh ra. Có quan gia làm hậu thuẫn, lục bào lão giả cũng không sợ vinh trưởng lão. Hai người kịch liệt giao thủ, bộc phát ra nội lực giống như là gợn sóng lan tràn mà ra, lệnh không khí đều tràn đầy mạnh mẽ lực trùng kích, làm cho đám người không thể không lui lại. Tiểu tử, ngươi tâm ngoan thủ lạn, lòng dạ chật hẹp, hôm nay không thể tha cho ngươi. Bóng dáng lóe lên, quan đại gia thư A Cơ xung ra, quạt hương bổ bàn tay một mực khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Vô một cái về phía hắn cổ họng. Tại linh quan cảnh cao thủ đặc thù nội lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc liền động một cái cũng khó khăn. Một đạo băng hàn trưởng lực như là hơi mỏng bích trướng, ngăn ở hai người trước người, thay Thạch Tiểu Nhạc ngăn lại một kích này. Tiếu trưởng lão, đây là các ngươi nữ hoàng thành thái độ quan đại gia lạnh lùng xem lấy Tiếu Vũ Đồng. Tiếu Vũ Đồng mặt không đổi sắc, có ý riêng nói, không cần tổng nhìn chằm chằm Thanh Tuyết Châu một góc chi địa, vì mình lợi ích bóp chết kỳ tài. Sẽ chỉ làm Thanh Tuyết Châu giang hồ càng ngày càng suy vi. Những năm này giáo huấn còn chưa đủ à? Ta quan gia làm việc không tới phiên các ngươi nữ hoàng thành quản. Tiểu tử này không coi ai ra gì, không để ý giang hồ cộng đồng lợi ích. Hôm nay ta giết định một cỗ tuyệt tình vô nghĩa khí tức từ trên người quan đại gia khuyết tán ra, phàm là bị cảm nhiễm người ai cũng tâm thần rung động, toàn thân lông tơ đứng đấy. Quan gia tuyệt tình thần công đạt đến đại thành, có thế tùy tiện cảm nhiễm đối thủ tâm trí. Cực kỳ hiển nhiên, quan đại gia đã sớm luyện đến cảnh giới này. Nếu như quan đại gia lạnh, là trên tinh thần lạnh, như vậy Tiếu Vũ Đồng trên thân hàn khí, thì để ở đây tất cả mọi người lỗ chân lông đều đang run rẩy, phảng phất đi tới băng thiên tuyết địa. Hai người thả người bay lên, mỗi một lần giao thủ ai cũng chấn kích hư không, nương theo đại lượng băng hạt tung xuống, cho tới phương viên hai trong vòng mười thước, cỏ cây kết xương, tầng đất che băng, nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Quan gia còn có ba vị linh quan cảnh cao thủ, thấy thế từ ba phương hướng xuất động, thế không cho Thạch Tiểu Nhạc đường sống. Cực một thanh. Mưa bụi bay tán loạn, do dự lâu ngày về sau, Phiêu Vũ Lâu thiếu phụ xuất thủ. Một bên khác, Từ gia dẫn đầu trung niên cũng là không kém nửa điểm, mang theo quần quận quyền mang hoành đoạn giữa không trung. Dầm dầm dầm mấy đại linh quan cảnh cao thủ đại chiến, lập tức lệnh hiện trường đại loạn, phương viên số trong vòng trăm thước đều thành đáng sợ chiến trường. Tu vi hơi yếu, liền tiêu tán khí tức đều không chịu nổi. Mọi người đều dừng lại. Dừng tay. Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Xuân Sắc Mãn Viên, Thần Quyền Bang nhóm thế lực linh quan cảnh cao thủ ánh mắt lấp lóe, nhao nhao xông ra. Bọn hắn bên ngoài đang khuyên cung, lại chỉ là ngăn cản nữ hoàng thành, Phiêu Vũ Lâu, Từ Gia cùng giải thủ hội linh quan cảnh cao thủ, đối quan gia cùng Lục Liêu Sơn Trang lại chẳng quan tâm. Song phương nhân số cùng thực lực lập tức sinh ra nghiêm trọng nghiêng, trong nháy mắt có thật nhiều linh quan cảnh cao thủ nhân cơ hội thoát ra chúng đây, không chút nghĩ ngợi liền công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cách làm quá khó nhìn. Tuyết Uyên Bình lắc đầu, một kiếm vung ra từng mảnh tuyết mang. Cùng một thời gian, cùng Gia Bang, Lan Tử Bảo tự linh quan cảnh cao thủ cũng thi triển tuyệt học, thay Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản bộ phận công kích. Chỉnh tề kéo kẹt tiếng vang lên. Tại rất nhiều người mắt trợn tròn nhìn chăm chú bên trong, cơ su các cao thủ buông xuống sau lưng hồng sát, thao tác cơ quan, lại cực kỳ sắp biến thành mấy cố khôi lỗi, hung hãn không sợ chết đố lại tại Thạch Tiểu Nhạc trước người. Các ngươi rất tốt, đáng tiếc, vô dụng. Quan đại gia giữ tợn cười không ngừng. Chính như hắn nói, song phương thực lực cũng không công bằng, ủng hộ quan gia cuối cùng chiếm lợi thế. Trừ cái đó ra, còn có cá biệt giang hồ linh quan cảnh cao thủ còn có tư tâm, thừa dịp loạn xuất động. Trong lúc nhất thời, lại có trọn vẹn 3 vị linh quan cảnh cao thủ lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, một người chụp về phía đan điền, một người điểm hắn huyệt vị, còn có một người bắt hắn cái cổ, đều muốn dẫn đầu cướp được hắn. Nơi xa đám người, nhất là rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ, cũng không khỏi dâng lên bi thương cảm giác. Mặc cho ngươi Thạch Tiểu Nhạc thiên tư tung hành, tài tình kinh người, chung quy là cây lớn chiêu phòng, đưa tới đại họa. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.